Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, bên trên cổ truyền tống trận, đang tại tất cả đại tông môn cùng tất cả đại thế gia chạy tới tiềm nguyên bí cảnh thời điểm. Ninh Hinh đang tại đất khâu cằn ở dưới mặt đất cung điện khắp nơi thăm dò đây. Làm Ninh Hinh thân thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp về sau. Căn cứ từ Xí Viêm Thần trong trí nhớ biết được. Tại nơi này dưới mặt đất trong cung điện nhưng thật ra là có một cái bên trên cổ truyền tống trận. Đấy, nàng hiện tại mỗi ngày ngoại trừ áp chế u phần độc hòa. Chính là khắp nơi tìm kiếm truyền lực trận vị trí, mặc kệ bị truyền tống ở đâu, rời đi trước cái chỗ này đang nói. Ninh Hinh đã đem trên người lợi ích thần đan đã ăn xong. Có thể thần thức còn không có khôi phục, hiện tại đâu có thể làm được nội thị. Sẽ không xuất hiện vừa mới bắt đầu như vậy, chỉ cần nghĩ đến hơi chút lâu đi một tí. Đầu liền vô cùng đau đớn tình huống rồi. Nàng hiện tại không có cách nào khác đại lượng bổ sung linh khí. Cho nên cũng không có thể tu luyện thần hồn quyết. Ninh Hinh trong lòng muốn. Thần hồn quyết có lẽ đối với thần thức chữa trị có nhất định tác dụng a. Chỉ cần nàng có thể ra nơi đây. Có lẽ có thể tìm được chữa trị thần thức phương pháp xử lý đấy. Không có cách nào khác dựa vào thần thức, Ninh Hinh chỉ có thể thời gian dần qua dưới mặt đất trong cung điện thăm dò. Cung điện rất lớn, cũng không biết là ai tu kiến ở chỗ này đấy. Nàng muốn trừ hỏa linh căn tu sĩ sẽ thích nơi đây. Các tu sĩ khác phải không nguyện ở chỗ này loại không có ánh mặt trời chỉ có hắc ám địa phương a. Ninh Hinh đi qua rất nhiều đại điện, đi tới một chỗ từ Xí Viêm Thần trong trí nhớ biết rõ đấy trong đại điện. Điện này trong gửi rồi Xí Viêm Thần thân thể, đại điện đại môn chăm chú nhắm, cửa ra vào có Xí Viêm Thần cấm, nếu những người khác, đoán chừng chết già cũng phá không vỡ một cái thần cấm a. Bất quá bởi vì có thể tới rồi Xí Viêm Thần trí nhớ. Ninh Hinh rất dễ dàng liền đem đại môn mở ra rồi. Theo cửa tiệm mở ra, Ninh Hinh cũng nhìn thấy ngồi ở đại điện ở giữa vậy nhục thân. Lúc trước Ninh Hinh đối với Xí Viêm Thần ấn tượng chính là một đạo lửa đỏ thân ảnh. Nhìn đây nhục thân về sau, mới biết được hóa ra thượng cổ Xí Viêm Thần trưởng thành như vậy. Cao lớn, uy vũ, không thể nhìn thẳng, mặc dù chẳng qua là thân thể, Ninh Hinh cũng có thể cảm thấy một cỗ cường đại uy áp. Làm cho nàng muốn quỳ bái, đột nhiên trong nội tâm tuôn ra một cỗ khó tả cảm tình. Có giải hận cũng có tiếc hận, Ninh Hinh biết rõ đây là Tiểu Bạch thấy Xí Viêm Thần thân thể lúc trong nội tâm cảm giác. Trong đại điện yên tĩnh, ngoại trừ Xí Viêm Thần thân thể không có cái gì, trong điện có cực kỳ tràn đầy hỏa linh khí, chỉ có như vậy nồng đậm hỏa linh khí mới có thể đem Xí Viêm Thần thân thể bảo tồn hoàn hảo a. Ninh Hinh trong lòng suy nghĩ, đứng vững uy áp đi vào Xí Viêm Thần thân thể bên cạnh. Bắt lại rồi trên tay hắn giới chỉ, trong giới chỉ có một dạng Ninh Hinh thập phần động tâm thứ đồ vật. Cột mốc, rất dễ dàng liền đem trên mặt nhẫn thần thức xóa đi. Đem một cái lớn chừng quả đấm đen kịt hắc tảng đá từ bên trong lấy ra. Đây chính là có thể luyện chế tùy thân không gian cột mốc. Được cái này tảng đá là lâu như vậy đến nay Ninh Hinh cao hứng nhất chuyện. Không nghĩ tới, Xí Viêm Thần thu thập được cột mốc lớn như vậy, Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng nói. Lớn chứ ta xem cũng không nhiều lắm nha, một cái tay liền cầm ni. Ngươi, Tiểu Bạch có chút nổi giận đã đến, nàng có biết hay không a? Trong tay nàng cột mốc luyện hóa hoàn hậu sinh ra không gian sẽ có bao nhiêu lớn a? Nó sống như vậy liền hay vẫn là lần đầu chứng kiến lớn như vậy cột mốc đây. Tiểu Bạch, ta hiện trong tay có ngũ hành linh tinh, ngươi nói được hay không được luyện hóa thành tùy thân không gian a? Ừ, ngươi trước đem cột mốc luyện hóa thành không gian, sau đó đem ngũ hành linh tinh trực tiếp phóng tới trong không gian là được. Đơn giản như vậy, Ninh Hinh có chút không xác định, tùy thân không gian khó như vậy được. Sẽ để cho nàng dễ dàng như vậy được. Đương nhiên ngoại trừ thiên đạo sủng nhi, ví dụ như Dương Vũ Vi, người ta thứ nhất là có tùy thân không gian. Đơn giản, ngươi suy nghĩ một chút ngươi là thế nào được ngũ hành linh tinh cùng cột mốc a? Hai lần đều thiếu chút nữa mất mạng, còn đơn giản, ách, nghĩ như vậy, được tới cũng rất không dễ dàng hả? Ngoặc kép, Ninh Hinh không muốn quấy dậy Xí Viêm Thần nghỉ ngơi nơi. Cầm giới chỉ về sau, liền trực tiếp ra đại điện, lại đem cửa ra vào cấm nguyên dạng khôi phục tốt, nhìn nhìn cửa đại điện, trong lòng suy nghĩ, hy vọng cái chỗ này vĩnh viễn sẽ không bị tu sĩ khác phát hiện. Nguyện vị kia sở hướng vô địch Xí Viêm Thần an nghỉ không sai a. Tiểu Bạch, ngươi cảm thụ chính xác chứ là hỏa linh khí rất tập trung địa phương chứ ngươi xem tiểu hắc đều có. Chút không chịu nổi, tốt rồi, ngươi đều hỏi bao nhiêu lần. Không có sai đấy, phía trước nhất định chính là Xí Viêm Thần nhắc tới bên trên cổ truyền tống trận địa phương. Ninh Hinh không ngừng vận khởi linh khí cháo dùng cái này để ngăn cản chung quanh nóng bỏng nhiệt. Độ cao, chính là như vậy, nàng toàn thân cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, toàn bộ người nhìn qua giống như là mới từ trong nước bò ra tới giống nhau. Nhanh, kiên trì một chút, lập tức tới ngay, Tiểu Bạch giọng điệu cứng rắn nói không bao lâu. Ninh Hinh liền đi tới một chỗ khắp nơi đều tràn ngập hỏa linh tảng đá địa phương. Nhìn trước mắt khắp nơi cực phẩm hỏa linh thạch, Ninh Hinh trong nội tâm có chút kích động. Mỗi lần bị nhốt, nàng đều cực độ thiếu linh thạch. Hôm nay nàng vừa nhìn thấy linh thạch tựa như gặp được thân nhân bình thường. Nhanh chóng đem cực phẩm hỏa linh thạch cất vào chữ vật vòng tay. Càng chứa càng cao hứng, nàng còn phát hiện vài khối hỏa linh tinh. Tuy rằng nàng không dùng đến, có thể sau khi rời khỏi đây có thể cùng những người khác đổi a. Tại hỏa linh quặng mỏ cạnh góc chỗ, Ninh Hinh còn phát hiện không ít phẩm chất tốt hơn hỏa tinh thạch. Có trên 100 khối, điều này làm cho nàng cao hứng thật lâu. Sư phụ cho nàng hỏa tinh thạch đã sớm dùng hết rồi. Nàng cũng nghiêm chỉnh tìm Thanh Mộc Đạo Quân muốn đi. Nàng không có lửa linh căn. Những thứ này hỏa tinh thạch có lẽ đủ nàng luyện rất lâu đan rồi. Nhìn xem có chút hưng phấn Ninh Hinh. Tiểu Bạch có chút im lặng, mới vừa rồi là ai một bộ phải chết không sống bộ dạng a? Thật đúng là tham tiền, cùng với Ninh Hinh thu được không sai biệt lắm. Tốt rồi, lửa này linh thạch đủ là được rồi, ngươi lại không thể lấy ra tu luyện. Không thể lấy ra tu luyện cũng có thể lấy ra trước mắt hoa a. Tốt rồi, ta đều thu nhiều như vậy, chúng ta đi thôi, ngươi phát hiện truyền tống trận vị trí chứ? Không có. Người ở đây chung quanh tìm xem, có lẽ ở nơi này phụ cận. Ninh Hinh hiện tại đã qua rồi vừa mới bắt đầu chứng kiến hỏa linh thạch kích động hưng phấn. Nàng hiện tại đang chăm chú xem xét chung quanh mỗi một tấc đất chờ mong sớm chút tìm được bên trên. Cổ truyền tống trận vị trí. Ninh Hinh, đi tới bên trái vậy hẻo lánh nhìn Simonser. Đi vào Tiểu Bạch nói nơi hẻo lánh. Ninh Hinh cẩn thận quan sát một phen. Tiểu Bạch, đây truyền tống trận có chút cổ xưa a. Ngươi không nói ta tuyệt đối sẽ không cho rằng đây chính là truyền tống trận. Ngươi biết cái gì, đây là bên trên cổ truyền tống trận, đương nhiên cùng bây giờ có chút không giống vậy. Được rồi, vậy muốn như thế nào khởi động truyền tống trận đây? Ngoặc kép, nơi này là địa ngục nham, đương nhiên là dùng hỏa linh tinh rồi. Hỏa linh tinh a, ta mới được mấy khối. Lần này muốn dùng đi tới 5 khối, ta đây sẽ không thừa cái gì. Vậy ngươi còn có nghĩ là muốn đi ra ngoài à? Nhìn xem ngươi trong ngực cái kia chim, tại tiếp tục như vậy, đoán chừng nó cũng không cần đi ra. Kỳ thật Tiểu Bạch trong nội tâm còn có mặt khác lo lắng. Nó tương đối sợ hãi trải qua dài như vậy lâu tuế nguyệt. Cái truyền tống trận này mở không nhúc nhích được, vậy bọn họ có thể đã, nhìn nhìn trong ngực Tiểu Hắc. Ninh Hinh buông tha cho tại trở về tìm hỏa linh tinh ý tưởng. Xuất ra lúc trước tìm tốt hỏa linh tinh bỏ vào truyền tống trận trong mắt trận đi tới. Ninh Hinh đợi một hồi lâu, truyền tống trận cũng không có phản ứng. Điều này làm cho nàng có chút ai cũng lấy ý nghĩ. Kêu nhiều lần Tiểu Bạch cũng không có để ý nàng. Đây làm Ninh Hinh bị trong đầu đột nhiên nghĩ đến truyền tống trận khả năng hư mất hù đến thời điểm. Dưới chân một hồi lắc lư liền biến mất tại nơi này tràn ngập hỏa linh khí địa phương. Khá tốt, Hết chương.